Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 415, nguyên lai. Là động tâm A, Nam, Hạ Quý Thần trong nháy mắt định trụ. Hắn đại não ước chừng trống không nửa phút, mới đưa nàng mới vừa nói. Lần nữa lấy ra nhớ lại mà bắt đầu. Ta ăn thuốc ngừa thai. Ta ăn thuốc ngừa thai. Ta ăn thuốc ngừa thai. Đơn giản 6 cái chữ. Ở trong đầu hắn lặp đi lặp lại vang vọng 3 lần. Hắn mới rõ ràng những lời này là có ý gì. Nàng vì không để cho bọn họ đến tiếp sau này bởi vì một đêm kia có quá nhiều dính dấp. Tại sao chuyện này ngay lập tức phục rồi thuốc a? Cho nên, đối với nàng mà nói, một đêm kia, thật sự là một trận sai lầm. Một cái ngoài ý muốn a. Hạ Quý Thần lẳng lặng mà ngồi ở trên ghế. Nhìn chăm chú lên trước mặt đã lạnh rơi nước trà. Thần tình lạnh nhạt nhìn không ra bất kỳ tâm tình. Nhưng hắn rõ ràng nhìn thấy. Ngoài cửa sổ mặt trời chói chang thiên. Ở trong nháy mắt này. Ám giường như muốn sập xuống. Phòng trà bên trong trừ âm lượng kém cõi tiếng hát. Lại không những tiếng vang khác. Không biết tại quý ức lần thứ mấy nghe thấy ta tình nguyện ở lại ngươi chu vi mấy dặm mấy chữ này. Thời điểm. Nàng rốt cuộc không chịu nổi, nhanh chóng ngẩng đầu, liền đối mặt nam tử bộ dáng đều không thấy rõ, liền lên tiếng nói, ta nên nói đều nói xong, nếu như không có chuyện gì nói, ta liền đi trước rồi. Hạ Quý Thần phảng phất không có nghe được lời của nàng, rũ mắt mí mắt động cũng không hề nhúc nhích một chút, không thả bài hát này cũng còn khá. Thả bài hát này, quý ức phát hiện mình càng khó chịu rồi. Nàng sợ chính mình một giây kế tiếp mất khống chế rơi lệ. Ở trên chỗ ngồi gắng gượng yên tĩnh chờ nửa phút. Nhìn Hạ Quý Thần từ đầu đến cuối không có mở miệng nói chuyện. Chỉ coi hắn là thầm chấp nhận. Trực tiếp đứng dậy. Để lại câu gặp lại sau. Liền cũng không quay đầu lại cất bước. Thật nhanh đi ra khỏi phòng trà. Trần Bạch ngồi ở phòng trà ngoài cửa trên ghế. Chơi đùa điện thoại di động. Nghe thấy giày cao gót âm thanh từ phía sau vang lên. Hắn lập tức quay đầu lại. Khi nhìn đến quý ức vội vội vàng vàng từ bên trong đi ra thời điểm. Lập tức đứng dậy. Quý tiểu thư. Quý ức nghe thấy được Trần Bạch mà nói. Lại không dám dừng bước lại trở về hắn. Thậm chí nhìn liền đều không có dám liếc mắt nhìn. Chẳng qua là tăng nhanh bước chân. Chạy nhanh tới thang máy trước. Lung tung nhấn chốt mở điện. Cũng không đợi Trần Bạch nói chuyện, liền bước vào thang máy, đi xuống lầu, trước một giây vọt ra khách sạn Tư Quý, sau một giây quý ức bị nước mắt mơ hồ tầm mắt. Nàng vội vàng đi tới ven đường, tùy tiện giơ tay chặn một chiếc taxi, chui vào trong xe, nàng báo trong nhà địa chỉ thời điểm, mới phát hiện mình âm thanh đã nhuộm nức nở. Nàng giả bộ ra không thấy xe taxi sư phụ cổ quái buồn bực ánh mắt. Một bên cố gắng đè nén chính mình xung động muốn khóc. Một bên giơ tay lên lau khô ánh mắt tràn ra lệ. Khách sạn Tư Quý khoảng cách nhà của nàng. Cũng không xa. Ước chừng 15 phút. Xe liền dừng ở dưới lầu. Nàng thanh toán tiền xe. Liền thật nhanh xuống xe. Một hơi vọt vào trong nhà. Quý ức đem giày lung tung hướng trên đất đá một cái. Liền vọt vào phòng ngủ của mình. Nằm ở trên giường. Ô ô ô khóc, khóc khóc, nàng liền giơ tay lên, bưng kín lồng ngực của mình. Nàng cảm thấy trái tim của mình phảng phất bị một bàn tay lớn hung hãn mà nắm chặt. Đau đến nàng đau đến không muốn sống. Đáy lòng của nàng làm sao lại đồng thời tiến vào hai người. Nàng làm sao lại biến thành một cái thủy tính dương hoa nữ nhân. Như vậy nàng, không thuần khiết, không hoàn mỹ, không toàn diện. Nàng lại xứng với ai? Nếu như là, nàng không cùng Hạ Dư Quang gặp lại thật là tốt biết bao a. Còn trẻ u mê cảm tình sớm đã không có. Nàng không cùng hắn gặp lại nói. Nàng hôm nay liền có thể đáp ứng Hạ Quý Thần phụ trách. Sau đó mặc cho sự động lòng của chính mình. Thích hắn, yêu hắn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.